Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, yên lặng theo dõi kỳ biến. La Chân Nhân đã đáp ứng đến, lúc nào, Yên Vân Đại Đô Đốc phủ bên cạnh sảnh, Sài Đại Đô Đốc cười tủm tỉm hỏi, chẳng lẽ liền không cho thời gian chính xác à? Nào đó không có cách nào cam đoan. Ngô Dụng cười khổ nói. Dù sao La Chân Nhân chính là có đạo chân tu. Đại Đô Đốc Phủ cũng không tốt bức bách quá đáng. Còn lại đạo quán các đạo trưởng đâu? Sài Đại Đô Đốc hiếu kỳ hỏi. Cũng không biết Bắc Địa Đạo Môn. Đối với chúng ta là cái gì cảm nhận? Nào đó cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm. Những đạo trưởng này nhóm thái. Độ cũng không tệ. Ngô Dụng cười nói. Chúng ta thành lập Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ. Dù sao, chính là chính kinh người Hán chính quyền. Những đạo trưởng kia nhóm, muốn nói phản cảm rất không có khả năng. Dù sao cũng so lúc trước, người Liêu thống trị thời kỳ mạnh hơn. Chỉ là, các đạo trưởng tựa hồ đối với Đại Đô Đốc Phủ. Đột nhiên mời bọn, hắn đi qua trong lòng còn có lo nghĩ. Nói đến đây, Ngô Dụng nhịn không được lắc đầu. Cười khổ nói. Dù sao, Trung Nguyên Vương Triều các hoàng đế, làm qua quá nhiều cầu tiên vấn đạo, cuối cùng dẫn đến triều cục hỗn loạn dân chúng lầm than sự tình. Mỗi lần đạo môn đều muốn gánh vác không nhỏ trách nhiệm. Lời ngầm chính là, nhận mời các đạo trưởng, lo lắng Sài Đại Đô Đốc cũng, là cái này số một mặt hàng. Vậy bọn hắn coi như phải cẩn thận. Sách, Sài Đại Quan Nhân có chút giờ khóc giờ cười. Chính là muốn truy cầu trường. Sinh, có linh khí dần dần khôi phục chủ thế giới. Làm gì ở thủy hử thế giới? Lãng phí tinh lực, nói câu không dễ nghe. Lúc này thủy hử thế giới, coi như tăng thêm hoạt. Bát thiên địa linh khí tăng thêm. Tối đa cũng chính là trung đẳng thế giới. Cấp độ, dưới mắt xem ra, so với chủ thế giới mạnh hơn một chút. Nhưng chủ thế, giới linh khí khôi phục đã bắt đầu gia tốc. Tùy thời đều có thể tiến vào chung. Đẳng thế giới. Không cần đến bao lâu liền có thể siêu việt thủy hử thế. Giới. Lại nói. Lấy chủ thế giới phong phú truyền thừa. Duyên thọ chi thuật có thật. Nhiều. Căn bản là không có tất yếu bỏ gần tìm xa. Đương nhiên. Trong lòng là nghĩ như vậy không sai. Bất quá nhưng không. Có nói ra tất yếu. Hắn sở dĩ mời Bắc Địa Đạo Môn tu sĩ tụ tập Đại Đô Đốc Phủ. Mục đích là, nghiên cứu bùa chú phiên bản đơn giản hóa phù văn, còn có càng thâm ảo, hơn tổ hợp vận dụng, đóng cửa làm xe, tự nhiên không so được đông đảo tu sĩ đầu não phong. Bào, chẳng lẽ các đạo trưởng không nhìn thấy những cơ sở kia bùa chú a? Nụ cười trên mặt vừa thu lại, Sài Đại Đô Đốc hiếu kỳ nói, gia lượng tiên, sinh, không cùng bọn hắn nói rõ ràng nào đó ý nghĩ sao? Đại Đô Đốc, các đạo trưởng thấy nào đó lấy ra cơ sở bùa chú. Đều có chút, xem thường, Ngô Dụng cười khổ nói. Rất hiển nhiên, các đạo trưởng chướng mắt. Đây cũng là có thể lý giải sự tình. Sài Đại Đô Đốc lơ đễnh, cười nói. Chờ các đạo trưởng đến Yên Vân Đại Đô. Đốc Phủ, biết được những cơ sở này bùa chú vận dụng chi diệu. Tự nhiên, sẽ không tiếp tục không nhìn. Lúc này Yên Vân chi địa, cơ sở bùa chú đã đại quy mô vận dụng có một đoạn thời gian, trải qua thời gian dài tìm tòi, đã hình thành tương đối thực dụng vận dụng. Quá trình, không ít tài trí hạng người dấn thân vào nghiên cứu bên trong. Cho cơ sở bùa chú ở sinh sản cùng trong sinh hoạt vận dụng mở rộng. Giúp không nhỏ bận bịu, bùa chú trong học đường, cũng hiện ra một nhóm tư duy sinh động. Đối với cơ sở bùa chú tổ hợp vận dụng, rất có ý nghĩ thiên tài học sinh, bọn hắn chênh lệch, chỉ là lực lượng thần hồn tu luyện nhập môn, cùng, đối với bùa chú chuẩn xác nhận biết, những này liền cần truyền thừa xa, xưa, tu luyện có thành tựu đạo môn tu sĩ hỗ trợ, tối thiểu, Sài Đại Đô Đốc có nắm chắc, ở những Bắc Địa này đạo môn tu sĩ, dưới sự trợ giúp. Đem trụ cột nhất phù văn toàn bộ phân giải ra ngoài. Làm, bùa chú học đường cơ sở khoa mục. Chế tác bùa chú quá trình bên trong. cũng là một loại đối với tinh thần rèn luyện. Tin tưởng vẽ cơ sở phù văn cũng có thể tăng lên tinh thần lực. Lại thêm xài đại đô đốc thả ra bộ phận cơ sở quan tưởng pháp. Không, chừng lúc nào bùa chú học đường học sinh, đem hiện ra số lớn hữu dụng, chi tài. Như thế, bùa chú cùng ngôi sao tôi thể hai nở hoa, thủy hử thế giới không? Chừng lại biến thành bộ dáng gì? Có khả năng hay không? Tấn thăng càng cao cấp hơn thế giới? Khó mà nói. Nhưng là có thể thử một lần a. Ngay tại Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ khổ tu nội công. Đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phát triển dân sinh kinh tế thời điểm. Xung quanh địa vực cũng không thái bình. Ở Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ hết sức ủng hộ dưới. Bị tiến đến Liêu Đông. Cùng kim binh chết khạp a. Khả chỉ bộ đánh ra truyền kỳ tiêu chuẩn. Không phải a. Khả chỉ thật thiên mệnh sở quy, mà là người này không biết như thế nào bắt trước đại đô đốc phủ cao thủ tinh quang tôi thể. Vậy mà làm ra mời Phật thủ đoạn, liền cùng phương tịch bộ thỉnh thần không sai biệt lắm. Chỉ bất quá a, khả chỉ bộ mời lại là Phật Monroe Hán, chiến lực một dạng khoa trương, khủng bố. Tục truyền, ở năm mới qua đi không lâu một lần đại chiến bên trong. 10.8 vị La Hán tề xuất, kém chút không có đem thống binh chinh chiến Kim Quốc quốc chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả cho diệt. Trận chiến này quân Kim đại bại. A, khả chỉ thanh danh nhất thời có 1.02, thành khiết đan tộc quần cuối cùng anh hùng. Bên người không ngừng tụ lại bốn phía tìm tới khiết đan tàn quân, thực lực cấp tốc bành trướng đến một cái khá kinh người trình độ. Tất cả chú ý tái ngoại Liêu Kim đại chiến thế lực đều coi là Liêu quốc còn có khôi phục cơ hội, tối thiểu còn có lực đánh một trận thời điểm. A, khả chỉ đột nhiên làm ra một cái gọi tất cả mọi người đều thất kinh cử động. Người này vậy mà mang theo tụ lại hơn 10 vạn tướng sĩ cùng mấy chục vạn bách tính chạy, đang chạy đường trước đó còn sẽ khó mà mang đi đại đa số vật phẩm quý giá, còn có ít hàng mấy trăm ngàn dê bò ngựa. Từ Yên Vân Đại Đô Đốc phủ giá rẻ hối đoái hải lượng vật tư, kỳ thật đã hiển lộ chạy trốn manh mối. A, khả chỉ người này vì sao đột nhiên chạy trốn? Rõ ràng vừa mới thu hoạch được một trận đại thắng, tối thiểu chiếm cứ nửa cái Liêu Đông chi địa không thành vấn đề a. Đây là Yên Vân Đại Đô Đốc phủ một đám cao tầng trong lòng nhất không hiểu địa phương, còn có thể có ý nghĩ gì? Không phải liền là không muốn đem khiết đan tộc máu tươi bạch bạch hao tổn ở Liêu Đông a. Yên Vân Đại Đô Đốc phủ hội nghị cấp cao bên trên, xài đại đô đốc xem thường nói a, khả chỉ có thể mời La Hán Lâm Phàm, người ta Kim Quốc liền không có thủ đoạn như vậy a. Không thể nào, Kim Quốc lúc này mới thành lập mấy năm, Lỗ Chí Thâm tùy tiện xem thường nói. Nghe nói thành lập quốc gia trước, Kim Quốc chỉ là Bạch Sơn Hắc Thủy một vùng một bọn liên minh bộ lạc, liền cùng dã nhân không sai biệt lắm. Liêu Quốc tối thiểu cũng là lập quốc mấy trăm năm, sùng Phật nội tình bày ở kia, nào có thể so sánh địa phương. Còn lại cao tầng văn võ nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành, cảm thấy Kim Quốc rất không có khả năng có được vượt qua bình thường lực lượng. Kim Quốc có nguyên thủy tát mãn giáo. Xài đại đô đốc lạnh nhạt mở miệng giải thích nói, mặc dù 10 phần nguyên thủy thô giáp, mà dù sao là cùng thiên địa thần linh liên hệ tồn tại, dĩ vãng khả năng không quá rõ ràng như thế nào lợi dụng tự thân tài nguyên. Có Liêu Quốc mời La Hán Lâm Phàm rung động một màn, làm sao có thể một điểm xúc động cùng phản ứng đều không có? Thì ra là thế. Đại đô đốc phủ một đám văn võ cao tầng mới chợt hiểu ra, rất hiển nhiên a, khả chỉ người này phát giác Kim Quốc tát mãn giáo động tĩnh, căn bản cũng không có ngạnh kháng ý tứ, trực tiếp mang theo quân đội cùng tộc nhân chạy trốn. Về phần hắn đến tột cùng sẽ chạy đến chỗ nào, ai cũng không rõ ràng. Nhưng đại đô đốc phủ cao tầng văn võ rõ ràng là theo a, khả chỉ bộ Liêu Quân chạy trốn, Kim Quốc trên cơ bản đã trưởng khống Liêu Quốc địa bàn, sau đó cũng không biết phải chăng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi tiêu hóa, vẫn là tiếp tục nam tiến nhằm vào dầu có Yến Vân chi địa cùng Đại Tống. Mặc kệ Kim Quốc là ý tưởng gì, chúng ta không cần đến quá mức coi trọng, Sài Đại Đô Đốc thản nhiên nói. Bọn hắn không tìm đến gốc dạ thì thôi, thật là có can đảm tới, cũng không cần đến khách khí. Chúng ta vẫn là dựa theo mình tiết tấu làm việc, dù sao mặc kệ từ cái kia phương diện đến nói, chúng ta thực lực đều đủ để gọi Kim Quốc kinh ngạc. Đại Đô Đốc, nếu không chúng ta dứt khoát xuất binh cầm xuống Liêu Đông chi địa tốt. Lỗ Chí Thâm kêu to, một bộ ma quyền sát trưởng kích động tư thế. Ha ha, cười nói, trực tiếp đem Kim Quốc chủ lực đánh sập, còn sợ bọn hắn gây chuyện không thành. Liêu Đông kia chi địa quản lý, người đến phụ trách. Không đợi còn lại cao tầng võ tướng ồn ào, Sài Đại Đô Đốc cười tủm tỉm nói, nếu là Lỗ Đại Sư có phần này quyết tâm, vậy liền đánh tốt. Ghi nhớ, nào đó nói quản lý là dựa theo Yến Vân chi địa cùng bến nước bản trại hình thức phát triển, mà không phải vẻn vẹn chỉ là duy trì nguyên trạng, vậy vẫn là được rồi. Nghe vậy, Lỗ Chí Thâm sắc mặt phát khổ, liên tục khoát tay nói, ta đối với những này không có hứng thú, vẫn là để chính vụ hệ thống người ra mặt đi. Cái kia đơn giản như vậy, làm chính vụ hệ thống đầu mặt một trong Ngô Dụng không cao hứng, trợn mắt buồn cười nói, Lỗ Đại Sư nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Liêu Đông chi địa có thể so sánh Yến Vân chi địa phần lớn, mà lại Hồ Hán tạp cư tình huống khá phức tạp, Đại Đô Đốc phủ quản lý địa phương yêu cầu luôn luôn cực cao, đầu tiên nhất định phải cam đoan giao thông thông thuận, về sau còn phải bảo hộ dân chúng địa phương sinh hoạt tiêu chuẩn, về phần càng xâm nhập thêm yêu cầu cần số lượng cực kỳ khổng lồ cơ sở quản lý, còn có biết chế tác cùng sử dụng bùa chú tồn tại. Nói đến đây, lắc đầu cười khổ nói, dưới mắt Đại Đô Đốc phủ liền ngay cả bảo hộ Đại Tống kinh đông đông tây hai đường rộng rãi nông thôn cùng Yến Vân chi địa đều cực kỳ khẩn trương, nào có nhiều như vậy nhân tài đưa đi Liêu Đông giày vò một phen. Nói đến ở đây, Đại Đô Đốc phủ cao tầng võ tướng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dĩ vãng thật đúng là không rõ ràng quản lý địa phương vậy mà như thế phiền phức. Liền bọn hắn ấn tượng, Đại Tống quan viên địa phương kia thật là thoải mái vô cùng, thượng nhiệm sau thoáng chịu khó một điểm, đối với dân chúng nhiều một chút kiên nhẫn, nhiều một chút thương hại, thật ghê gớm, vị quan tốt. Hiển nhiên dạng này quan viên hình thức đặt ở Yên Vân Đại Đô Đốc phủ nơi này không thích hợp. Khó trách Yên Vân Đại Đô Đốc phủ địa bàn quản lý không ít quan văn vị trí một mực trống chỗ, nguyên lai là yêu cầu quá cao, không có nhân tuyển thích hợp trên đỉnh a. Đương nhiên tình huống cũng không phải là như thế, Sài Đại Đô Đốc cũng không có chủ động giải thích ý tứ. Cuối cùng hội nghị làm ra quyết đoán, quan sát tình thế phát triển rồi quyết định xử trí như thế nào. Nếu là kim binh không biết sống chết chủ động xâm chiếm, vậy liền gọi bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả tinh quang, tôi thể còn có bùa chú vũ trang tinh nhuệ. Sài Đại Đô Đốc còn có mặt khác tâm tư, rất muốn nhìn một chút Đại Tống quân thần tại bực này thời điểm có thể hay không phạm phải sai lầm lớn. Có đôi khi người ngu xuẩn là không lấy thân phận địa vị phân chia, ở phong kiến vương triều thời đại khả năng càng là thân cư cao vị tồn tại càng dễ dàng phạm xuẩn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.